Bất quá Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi cái loại cảm giác này có chút đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, năng lượng thần bí không phải có chút, mà là thực đáng sợ. Vô luận tiên ma phàm nhân, nguyên thần đều là căn bản của căn bản. Nếu nguyên thần bị thương, việc có nhỏ cũng là đại sự. Cho nên, chỉ cần là người tu hành, đều bị đối với bảo hộ nguyên thần chính mình vô cùng coi trọng. Dương Thiên Vấn sau khi tỉnh táo lại, nghĩ đến La Bàn vận mệnh theo lý thuyết hẳn là sẽ không thương tổn chính mình mới đúng. Vậy năng lượng thần bí nọ là cái gì? Dương Thiên Vấn càng nghĩ lại càng cảm giác không thích hợp. La Bàn vận mệnh tuyệt đối không có khả năng thương tổn chính mình. Năng lượng thần bí nọ mạnh mẽ như thế, dễ dàng phá tan pháp lực ngăn trở trong cơ thể, muốn chảy vào trong nguyên thần thức hải. Chẳng lẽ là có chỗ tốt gì hay sao? Nên thử một chút hay không? Nói thật, cái này phiêu lưu thật đúng là không phải lớn bình thường. Nếu năng lượng nó không có lợi mà nói, để cho nó vọt vào nguyên thần thức hải chính mình thật đúng là cùng tự sát không có gì khác nhau. Thu hồi La Bàn vận mệnh, Dương Thiên Vấn cảm giác chính mình là phải thận trọng suy nghĩ một chút mới được, đừng chính mình đem chính mình đùa chết. Dương Thiên Vấn từ trong tĩnh thất đi ra, Vân Thắng tọa trấn tại cứ điểm bí mật này liền tìm lại thông báo nói, chủ thượng, tin tức truyền đến. Nói đi, Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, không phải mỗi một thiên võng người trong đều có thể thông qua linh hồn truyền âm thông báo cho Dương Thiên Vấn, cái này cũng phải có cấp bậc nhất định mới được. Vân Thắng nhanh mở miệng nói, quả nhiên không ra chủ tử sở liệu, bọn họ động thủ, hơn nữa bút tích không phải lớn bình thường, chúng ta vẫn dám thị tòa đảo nọ, cũng không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng mà theo Phong Ngọc Thần Tông bên kia truyền đến tin tức, đối phương xuất động hơn 10 vạn đại quân. Tra được nguyên nhân gì chưa? Dương Thiên Vấn nhướng mày, điều động nhóm nhân mã lớn như vậy, làm sao có khả năng có thể lừa gạt được thiên võng hiểu biết? Nếu không phải từ tổng bộ liên minh 7 nhà phái ra, vậy có điểm không hợp ăn khớp. Bởi vì hiện tại liên minh 7 nhà ở bên ngoài thực lực phân bố thật sự tán. Theo chúng ta phân tích, chỉ có loại bảo vật không gian như thần điện mới có được công năng vận binh này. Vân Thắng hồi đáp. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ tới, đây là thần giới, không phải thế gian, có được thần khí không gian tồn tại, điều động đại quân căn bản là không cần động tĩnh quá lớn. Chúng ta trên tay có bao nhiêu thần điện? Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại. Chủ thượng yên tâm, thiên võng mấy năm nay cũng thu thập không ít thứ tốt, cao thủ thiên võng có được thần điện, không có 1000 cũng có 800. Vân Thắng thoải mái hồi đáp. Chặt chẽ chú ý hướng gió thần giới, lập tức sẽ có biến thiên. Dương Thiên Vấn dứt lời lại xoay người tiến nhập tĩnh thất, có kết quả lập tức báo cho bổn tọa. Dương Thiên Vấn hiện tại tất cả hứng thú đều tập trung ở trên La Bàn vận mệnh, các khác hắn cũng không có để ý, cái náo nhiệt này thấu không thấu đều không có can hệ. Dù sao hách ra ý tứ muốn chính mình khơi mào chiến sự, nay ở dưới tình huống Phong Ngọc Thần Tông không có trêu chọc liên minh 7 nhà, liên minh 7 nhà khi dễ tới cửa trước, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đem hách gia trêu chọc đi ra, vậy không phải trách nhiệm của hách gia. Hách gia là một trong thượng cổ tam đại thế gia nổi tiếng thiên hạ, nếu bị người khi dễ tới cửa còn không hoàn thủ, vậy hách gia cũng không cần lăn lộn ở tại thần giới nữa. Ở dưới tình huống hách gia chiếm lý, liên minh 7 nhà sợ là sẽ bị trực tiếp thanh tràng, cái thời điểm kia náo nhiệt có thể to lắm. Dương Thiên Vấn nguyên bản ý tứ là tính theo phía sau giúp vui, kiếm chút tiện nghi, giết cá lọt lưới. Nhưng hiện tại bởi vì La Bàn vận mệnh biến hóa, Dương Thiên Vấn nổi lên hứng thú nồng hậu, cũng sẽ không muốn để ý tới chuyện này. Dương Thiên Vấn trở lại tĩnh thất, lại xuất ra La Bàn vận mệnh, lại một lần nữa đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, tay tiếp xúc chuôi kiếm thật ra không có gì dị thường. Lại có thể cứ như vậy cầm vung loạn. Nhưng mà chỉ cần có tâm đem chuôi kiếm bật hướng về phía trước, lực lượng thần bí ở trong La Bàn vận mệnh nọ sẽ như bị quy định sẵn. Cỗ năng lượng thần bí nọ sẽ ở thời điểm Dương Thiên Vấn dùng sức rút kiếm về phía trước xuất hiện. Hơn nữa ùa vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thí nghiệm mấy chục lần, không có ngoại lệ. nhưng mỗi một lần đều là năng lượng vừa mới tiến vào trong cơ thể liền buông tay. Dương Thiên Vấn bây giờ còn không dám đi đánh cuộc. La bàn vận mệnh lúc này đây biến hóa thật sự quá lớn. Hơn nữa cũng gọi không ra la bàn chỉ dẫn giả để hỏi đến tột cùng, chỉ có dựa vào chính mình mà chậm rãi sờ soạng. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, Vân Thắng liền gõ cửa lớn tĩnh thất của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mở tĩnh thất, từ bên trong đi ra hỏi, thế nào rồi? Phong Ngọc Thần Tông xong rồi. Liên minh bảy nhà lực lượng thật cường đại, Phong Ngọc Thần Tông nọ chuẩn bị đầy đủ, ôm cây đợi thỏ, các loại trận pháp cạm bẫy toàn bộ khai hỏa. Liên minh bảy nhà mấy chục vạn thần quân chỉ một buổi tối liền công phá vào Phong Ngọc Thần Tông. Vân Thắng có chút trầm trọng nói. Từ trên điểm này, Vân Thắng nhận thức được Thiên Võng ở trên ngay mặt chiến trường thực lực là yếu ớt cỡ nào. Liên minh bảy nhà tổn thất như thế nào? Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, cũng không có kinh ngạc. Đây là chuyện trong dự kiến. Phong Ngọc Thần Tông cho dù có mạnh mẽ, bọn họ cũng bất quá mấy vạn người. Tuy rằng cao, nhưng mà số lượng cường giả đứng đầu so với liên minh bảy nhà là không đáng kể. Bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Theo chúng ta làm công tác thống kê, thiên thần chết ít nhất ngoài 10 vạn, mà thần vương đã chết 7 người, thương 5 người. Thần hoàng cũng đã chết hơn 2 người, là bị Phong Ngọc Thần Tông dùng tính mạng toàn tông mà làm ra. Ngài là không biết, hai thần hoàng Phong Ngọc Thần Tông nọ, quả thực là liều mạng. Là một người kéo một người đồng quy vu tận. Vân Thắng cảm thán nói. Các ngươi không phải là an bài giáp công ven đường sao? Dương Thiên Vấn lại hỏi. Không có, Vân Thắng nhanh lên tiếng. Kế hoạch của Dương Thiên Vấn hắn là hiểu biết. Dưới tình huống như vậy, Thiên Võng mới không có đối với liên minh bảy nhà thi triển thủ đoạn. Tốt lắm, án binh bất động, chặt chẽ giám thị tổng bộ liên minh bảy nhà. Tin tưởng không bao lâu nữa, cái thần giới này đã có thể náo nhiệt khá lâu. Dương Thiên Vấn thản nhiên cười nói. Chủ thượng, thần giới đại loạn đã sắp tới. Thiên Võng chúng ta có mục tiêu hoặc là hành động gì hay không? Vân Thắng hưng phấn hỏi. Ai, lấy thực lực chúng ta mà nói, trồi lên mặt nước quá sớm chỉ có bị hủy diệt. Thiên Võng chúng ta tuy rằng phát triển nhanh chóng, nhưng mà căn cơ dù sao quá nhỏ bé. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dương Thiên Vấn phất phất tay thở dài. Vân Thắng thấy Dương Thiên Vấn phất tay, cũng liền thức thời cáo từ rời khỏi. Dương Thiên Vấn một mình đứng ở trong viện, cân nhắc Hách Gia lập tức sẽ động thủ, rút dây động rừng, có lẽ cả nhân thần giới sẽ bởi vì Hách Gia đột nhiên động thủ mà sôi trào hẳn lên. Thực lực, Dương Thiên Vấn sau khi kiến thức ba thượng cổ thần hoàng Hách Gia, liền đối với thực lực của chính mình không hài lòng, chính mình là không thể đủ cùng cường giả chúa tể hoặc là thượng cổ thần hoàng cái giai tầng này luận bàn, cũng không đủ thực lực, như vậy sắp tới ở trong loạn thế, trừ bỏ giống như con chuột trốn đông trốn tây ra, chỉ sợ thật đúng là không có sách gì tự bảo vệ mình, đặc biệt là trở thành con mồi để mọi người giành giật, vậy lại càng vô cùng nguy hiểm. Dương Thiên Vấn ánh mắt đột nhiên kiên định lên, ở chung quanh tĩnh thất bày ra trận pháp. Hơn nữa dặn Vân Thắng, có chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn, lại một lần nữa xuất ra la bàn vận mệnh. Trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó, cuộc đời khó được vài lần đánh cuộc, không đánh cuộc một chuyến, lại như thế nào có thể cam tâm. Suy nghĩ không đến nửa giây, liền vươn tay ra, cầm lấy chuôi kiếm trên thiên tâm của la bàn vận mệnh. Dùng sức rút lên, cỗ năng lượng thần bí nọ lại một lần nữa xuất hiện, ùa vào thân thể Dương Thiên Vấn. Lúc này đây, Dương Thiên Vấn không có ngăn trở nó, mà là buông ra tâm thần nhận nó. Đương nhiên, thủ đoạn tất yếu phòng hộ là vẫn có. Dương Thiên Vấn lấy thần thông nguyên thần xuất khiếu, phân ra một tia nguyên thần căn nguyên, gửi vào trong huyền hoàng công đức kim liên 12 lá. Cỗ năng lượng thần bí nọ lập tức nhảy vào nguyên thần thức hải, thẳng hướng nguyên thần tam hoa mà đến. Dương Thiên Vấn có một chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống. Cỗ năng lượng thần bí nọ lập tức nhảy vào trong nguyên thần tam hoa. Dương Thiên Vấn thân thể chấn động, trong mắt ánh sáng tiêu thất. Ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, cả người giống như mộng. Từng đạo tin tức thần bí khó lường truyền vào trong nguyên thần tam hoa của Dương Thiên Vấn.